Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Hắc Vũ Cốc. Lam Phong xem xét điện thoại di động, nhất thời đau cả đầu, ấn xuống điện thoại nút trả lời, uy, Lam Phong ngươi ở đâu? Điện thoại đến truyền đến Lâm Nhược Băng cái kia nóng nảy thanh âm, ta ở công ty. Có chuyện gì? Lam Phong hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, ai? Ngươi làm sao nói nha? Ngươi cứ như vậy không chào đón ta nha. Cảm giác được Lam Phong trong giọng nói không kiên nhẫn, Lâm Nhược Băng có chút bất mãn nói, Lam Phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ta nào dám a, ta chỉ là cái tửu điếm phục vụ viên, ai nha. Ngươi còn tức giận đâu? Hôm qua là ta không đúng rồi, Lâm Nhược Băng vội vàng nói xin lỗi. Ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lam Phong cười hỏi thăm, ngươi ban đêm có thời gian hay không a? Ta dẫn ngươi đi tốt chơi địa phương, trong điện thoại truyền đến Lâm Nhược Băng thanh âm hưng phấn. Ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối ưa thích vậy được. Ban đêm ngươi gọi điện thoại cho ta, Lam Phong ngẫm lại. Gật gật đầu trở lại Tô Hải. Thời gian thanh nhàn, ngược lại là đa tạ Hứa Tịch Mịch này quyết định như vậy, Lâm Nhược Băng hưng phấn mà cúp điện. Thoại theo Lâm Nhược Băng nói chuyện điện thoại xong, Lam Phong liền trực tiếp trở lại văn phòng ngủ trưa, bởi vì nửa đường không có người nào đã quấy giày duyên cớ, Lam Phong giấc ngủ này liền ngủ đến xế chiều tan ca. Lam Phong trực tiếp trở lại tửu điếm, chờ Lâm Nhược Băng gọi điện thoại đến 7 giờ đồng hồ thời điểm. Lam Phong điện thoại di động kêu lên, Lâm Nhược Băng điện thoại đánh tới. Lam Phong, người hiện tại ở đâu? Ăn cơm không? Còn chưa ăn cơm đây. Đây không phải tại tửu điếm chờ ngươi sao? Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Ui ui ui, ta đem gian phòng đều mở tốt. Ngươi không đến ngồi một chút. Ngồi cái đầu của ngươi đến dưới lầu chờ ta. Trước đó không lâu ta vừa nhìn thấy một nhà mới mở cá nướng cửa hàng. Một hồi chúng ta cùng đi ăn cá nướng tốt. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó xuống lầu chỉ chốc lát sau, một cỗ hồng sắc Ferrari liền đứng ở Lam Phong trước mặt. Lam Phong trực tiếp nhảy tới xe phát động, như là hồng sắc thiểm điện biến mất tại cửa chính quán rượu miệng cá tư vị cá nướng cửa hàng. Khi Lâm Nhược Băng theo Lam Phong lại tới đây thời điểm, đã ngồi đầy người, hai người các loại một hồi lâu mới đợi đến một cái không vị. Hơn nữa còn không phải phòng trong đại sảnh nhìn lấy đi tới Lâm Nhược Băng. Không ít người con mắt chừng đạt được lớn. Dạng này mỹ nữ cũng không thấy nhiều. Nhìn về phía một bên Lam Phong thì là tràn ngập hâm mộ, hai người ngồi tại chỗ chờ một lát. Cá nướng liền tốt nhất đến Lâm Nhược Băng ngồi trên ghế. Nhìn lấy đối diện kẹp một khối cá nướng thịt tinh tế nhấm nháp Lam Phong. Mỉm cười hỏi, thế nào? Vị đạo cũng không tệ lắm. Lam Phong cười đáp, hôm nay Lâm Nhược Băng cũng không phải là như Lam Phong mấy lần trước sở chứng kiến ăn mặc như vậy nóng nảy, mà chính là toàn thân nhàn nhạt lộ ra một cỗ thục nữ vị. Trên người mặc một kiện bó sát người màu tím nhạt, bên trong tay áo sơ mi. Hạ thân phối thêm một đầu màu tím nhạt váy ngắn, giống như một cái tử tinh linh, tràn ngập linh động, để Lam Phong nhịn không được nhìn nhiều bên trên hai mắt. Vậy ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút. Buổi tối hôm nay thu hoạch có thể toàn phải dựa vào ngươi đây. Lâm Nhược Băng vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Lam Phong có chút không hiểu hỏi thăm, không có gì. Đến lúc đó ngươi liền biết, mau ăn đi. Lâm Nhược Băng mở miệng cười ầm. Đúng lúc này, một tên trong tay dẫn theo một bình rượu vang đỏ, cầm một cái chén trung niên nam tử đem rượu bình hướng Lâm Nhược Băng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống. Một mặt tham lam nhìn lấy Lâm Nhược Băng. Sau đó tại Lâm Nhược Băng băng lãnh trong ánh mắt từ trong túi quần móc ra nhất đại xếp tiền hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Một bên hướng trong chén chạy đến tửu, vừa nói, mỹ nữ, theo giúp ta uống một chén thế nào? Không rảnh. Lâm Nhược Băng nhàn nhạt đáp, làm sao lại không rảnh? Số tiền này có thể đều là ngươi. Trung niên nam tử vỗ vỗ làm đến đại xếp tiền có chút hào sảng nói. Gia Lâm Nhược Băng sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Gia hỏa này coi hắn là làm tiểu tỷ a. Thanh âm lạnh như băng từ Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra. Người tốt nhất thu hồi ngươi lời nói. Sau đó nói xin lỗi ta, xin lỗi. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói. Trung niên nam tử cười lên ha hả. Hắn đứng người lên ngắm nhìn bốn phía. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, cô nàng này nhi nói muốn để ta nói xin lỗi làm sao bây giờ? Nam ca, một hồi ngươi mang theo nàng qua trên giường chậm rãi nói xin lỗi nàng không phải ha ha, đúng. Đấy, chính là, nghĩ không ra chúng ta buổi tối hôm nay đi ra thu sổ sách ăn cơm. Vậy mà lại gặp được dạng này cực phẩm mỹ nữ. Ha ha, thật sự là vận khí, cách đó không xa hai cái bàn tử ngồi bọn nam tử ha ha cười lớn nói, mỹ nữ. Như thế nào? Phần mặt mũi a. Trung niên nam tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Băng. Hận không thể đưa nàng cho nuốt mất. Lâm Nhược Băng đang muốn nổi giận. Ánh mắt lại nhìn thấy đối diện thảnh thơi địa ăn cá Lam Phong. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này sao ta là người khác? Người phải hỏi một chút hắn, nghe được Lâm Nhược Băng lời nói. Trung niên nam tử mới đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Sau đó đem trên bàn này một xấp tiền hướng Lam Phong trước mặt vừa để xuống. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian cho lão tử nói lời cảm tạ. Sau đó cầm tiền xéo đi, ta người này ghét nhất người khác tại ta lúc ăn cơm đợi bê bê. Lam Phong cầm lấy một bên rượu vang đỏ bình trực tiếp nện tại trung niên nam tử trên đầu. Ba. Bình rượu tứ phân ngũ liệt. Trung niên nam tử trên đầu máu tươi văng khắp nơi. Thân thể một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã trên mặt đất đột nhiên đứng lên một màn này. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Chờ mọi người lấy lại tinh thần lúc. Trung niên nam tử đã ôm đầu ngã trên mặt đất. Nam ca, nam ca. Ngươi không sao chứ nam ca. Tiếng kinh hô từ nam ca tiểu đệ miệng bên trong truyền ra. Vội vàng xông lên phía trước đem nam ca nâng đỡ thảo. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ cho ta gọt hắn. Cố nén kịch liệt đau nhức. Tiếng giống giận dữ từ nam ca miệng bên trong truyền ra. Các huynh đệ. Cùng tiến lên. Giết chết hắn. Mọi người hô nhau mà lên. Cầm bình rượu liền đối Lam Phong đập tới, nhất thời toàn bộ cá nướng cửa hàng loạn cả một đoàn. Sở hữu ăn cá nướng người toàn bộ chạy hết. Chỉ để lại nam ca cùng hắn nhất bang tiểu đệ. Hừ. Nhìn lấy này thay phiên bình rượu đập tới mọi người. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Phải tay nắm chắc thành quyền trực tiếp đem một người nện lật né người sang một bên. Tránh thoát hai người công kích. Cánh tay phải như là cây gậy đồng dạng quét ngang, phanh phanh, hai tiếng trầm đục. Lại là hai tên tiểu đệ ngã xuống. Lam Phong thuận tay nắm lên một bên bình rượu. Liền nện ở sông đến một tiểu đệ trên đầu. Bọn gia hỏa này theo Lam Phong hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Mấy cái liền bị Lam Phong quật ngã, đừng nói là Lam Phong. Cũng là Lâm Nhược Băng nàng một người đều có thể một mình giải quyết. Lam Phong lạnh lùng quét mắt. Một vòng ngổn ngang trên đất nằm mọi người. Đối Lâm Nhược Băng mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, đối với những này tiểu côn đồ. Lam Phong thật sự là không có một tơ một hào hứng thú. Bữa cơm này ăn đến rất khó chịu, thật là bạo lực. Lâm Nhược Băng đối Lam Phong vừa rồi biểu hiện hưng phấn mà bình luận xe Ferrari bên trên. Lam Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hắc Vũ Cốc. Hắc Vũ Cốc ở vào Tô Hải ngoài thành vùng ngoại thành. Nơi này lâu dài bị vũ khí vờn quanh. Tầm nhìn cực thấp. Hơn nữa là liên tục núi vây quanh đường rẽ. Bởi vì lâu dài phát sinh tai nạn giao thông. Cuối cùng bị phong. Trở thành Tô Hải lòng đất đua xe đảng nhóm nhạc viên. Hấp dẫn vô số kẻ có tiền. Phú nhị đại tới nơi này tìm kiếm kích thích khi Lâm Nhược Băng lái Ferrari theo Lam Phong lại tới. Đây thời điểm, nơi này sơn cốc đỉnh đầu đã sớm hạng mãn nhân. Từng chiếc xe sang trọng khắp nơi có thể thấy được làm cho người nhiệt huyết dâng trào đi dây tấu đến. Cả tòa sơn cốc đều có thể nghe thấy ở chỗ này. thân mang quần áo lót quần áo đến người mẫu xe hơi. Người mặc anima các loại bài danh phú nhị đại, nhiệt tình như lửa mỹ nữ. Cái gì cần có đều có. Đây là một cái tràn ngập nhiệt huyết, tràn ngập kích tình thế giới, người thường xuyên đến nơi đây. Chơi, Lam Phong ánh mắt từ bốn phía đảo qua. Quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng, trên thực tế đây là ta lần đầu tiên tới, Lâm Nhược. Băng mỉm cười giải thích nói. Tuy nhiên ta đã sớm biết nơi này, nhưng lại không dám một mình đến. Bởi vì cái này địa phương rất tối rất loạn, này ngươi hôm nay tại sao phải đến? Lam Phong cười hỏi thăm, cái này không phải là bởi vì có ngươi bồi tiếp mà, Lâm Nhược Băng mỉm. Cười, dừng xe ở một bên. Đi xuống, hai vị là lần đầu tiên đến nơi đây chơi à. Lâm Nhược Băng theo Lam Phong vừa mới vừa xuống xe. Liền có công tác nhân viên chào đón, Lâm Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, phiền phức hai vị đến bên này đăng ký một chút, này công tác. Nhân viên dẫn Lam Phong hai người tiến một cái phòng nhỏ. Đơn giản đăng ký một chút. Đổi một bộ phận thẻ đánh bạc về sau cho Lam Phong hai người một tấm thẻ hội viên. Tôn kính khách nhân, chúc các ngươi buổi tối hôm nay chơi đến vui vẻ vui sướng, đứng ở trong đám người. Nhìn lấy này một bên toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp màn hình lớn. Lâm Nhược Băng một mặt địa hưng phấn theo kích động màn hình lớn bên trong Ferrari, Audi, Land Rover, ba chiếc xe thể thao đang cấp tốc phi nước đại. Tại liên tục S hình làn xe bên trên không ngừng mà tiến hành va chạm. Trôi đi, đua tốc độ, lốp xe ma sát mặt đất thanh âm để cho người ta thân ở cảnh. Nhiệt huyết sôi trào, Lam Phong. Đi, chúng ta qua bên kia đặt cược, Lâm Nhược Băng nhìn một hồi. Liền lôi kéo Lam Phong tay hướng về một bên đổ tràng đặt cược khu bước đi, uy. Ta nói ngươi không phải mới lần đầu tiên tới sao? Làm sao đối nơi này quen thuộc như vậy? Lam Phong nhìn lấy Lâm Nhược Băng cười híp mắt hỏi thăm, ta cũng là nghe các nàng cho ta giảng nha. Người nói mua ai? Lâm Nhược Băng giải thích nói, mua chiếc kia Land Rover đi. Tuy nhiên hắn hiện tại lạc hậu phía trước hai chiếc xe ba cái chỗ đậu. Tuy nhiên điểm cuối trước phải đi qua một cái siêu cấp đường rẽ. Ta nhìn hắn trôi đi kỹ thuật không tệ. Chỉ cần không tại thẳng tắp bên trên rơi xuống quá xa, hẳn là sẽ thắng. Lam Phong ngẫm lại nói ra, các tiểu tử ngươi không hiểu có thể không nên nói lung tung. Hiện tại rõ ràng là Ferrari theo Audi dẫn trước. Chiếc kia Land Rover rõ ràng là động lực không đủ. Còn gọi người mua Land Rover, người biết hay không a? Mỹ nữ, đừng nghe tiểu tử kia. Nghe ta mua chiếc Ferrari kia a. Người ta xe tính năng tốt, mà lại từ ban đầu cho tới bây giờ đều ở vào dẫn trước trạng thái. Mua nó nhất định có thể thắng, thôi đi. Người biết cái gì? Này Ferrari tuy nhiên một đường dẫn trước, thế nhưng là hắn tâm lý áp lực nhất định phi thường lớn. Càng đi về phía sau, hắn tâm lý áp lực càng lớn. Một khi hắn không chịu nổi phần này áp lực, sẽ xuất hiện sai lầm. Đến lúc đó cũng là Audi cơ hội. Cho nên, mỹ nữ, mùa này chiếc Audi mới ổn thỏa nhất, các ngươi tiền chính là như vậy thua sạch à. Lam Phong nhìn khoa khoa đàm mấy người liếc một chút, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra nhất thời. Nguyên bản khoa khoa đàm mấy người an tĩnh lại, một mặt địa vẻ xấu hổ, Lam Phong, ta tin tưởng ngươi, ta lấy 50 vạn mua chiếc kia Land Rover thắng, Lâm Nhược Băng gật gật đầu. Cầm 5 cái lục sắc thẻ đánh bạc mua Land Rover thắng ai khác à, nhìn thấy một màn này. Những người kia nhịn không được một trận thở dài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.